Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Tiêu Giao Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 365 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Trần Vũ Thần Vực cùng với Tam La Vực bây giờ đã sáp nhập lại làm một rồi, và Vân Phi Dương cũng gần như là không có cái việc gì cả. Và lúc này thì hắn đã quyết định cùng với chúng nữ đi đến Vân Vực, nơi tổ địa của Vân Thị Nhất Tộc. Và như vậy thì tiếp theo cái chuyến đi này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 365 có tựa đề Thiếp Có Tin Mừng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thế này khả năng lại bắt đầu có con rồi không ạ? Chắc thì không biết ai có bầu đây. Trần Tiến Hành cho ra kết quả Vân Vực nằm ở tại phía đông khiến cho Vân Phi Dương rất sụp đổ. Phải biết rằng vũ trụ vô cùng rộng lớn, chỉ có một vị trí vô cùng mơ hồ, tìm đến cả một đời thì sợ cũng là chưa hẳn có thể tìm ra. Hai vực cũng ổn định lại, dù sao thì cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, thôi thì tiện thể đi lữ hành một chuyến. Vân Phi Dương định nói là một cười. Phi Dương ca, có thể là mang theo nhóm của chúng ta hay không? Bọn họ không phải là muốn đi Vân Vực, mà là muốn tiến vào tạo hóa giới chỉ, sử vào thời gian gia tốc để mà tu luyện, tranh thủ đột phá đến tiền đề cấp. Cũng được, Vân Vi Dương nói. Hắn đã an bài tốt, hai vực giao cho nhi tử mình quản lý. Có tứ vương và tứ tướng phụ tá, bọn làm mục ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng thừa cơ tu luyện. Phi Dương ca, Vân Lịch xoa xoa tay nói, lúc nào thì xuất phát vậy? 3 ngày nữa. Cái gì? Nhanh tới như vậy? Nghe nói người muốn đi sao? Ánh sáng nhu hòa lấp lánh ở bên trong tầm khung. Nam Cung Mạc Thường tựa vào trong ngực Vân Phi Dương, lười biếng do hỏi. Từ khi giao ra Bắc Vực đến nay, nàng đều ở trong Cuồng Ngạo Đế Thành. Về phần các tiền đế còn lại như là bọn người Lưu Ly tiền đế cũng được an trí ở bên trong đế thành, có phủ đệ của riêng mình. Tiền đế của Trần Vũ Thần Vực tuy vẫn tồn tại, thế nhưng đã không có quyền lợi trưởng khống một phương nữa. Nàng có muốn đi hay không? Vật Vi Sương hỏi. Nàng Cùng Mạc Thường lắc đầu nói. Thiếp vẫn lưu lại tại nơi này đi, để phòng bọn người trưởng khống đến tiền đế. Vật Vi Sương cười. Không cần đề phòng, cho những người kia 100 cái lá gan thì cũng không dám nhỏ sự đâu. Tại sao? Nam Cung Mạc Thường nói. Đừng quên rằng ta đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc, chỉ cần là vực nội có trận pháp tồn tại, tùy thời có thể trở về trong thời gian nhanh nhất. Vậy cũng đúng. Nam Cung Mạc Thường hơi chút trầm ngâm. Từ khi ra đời cho đến nay, một mực sinh hoạt cùng với tu luyện ở Chân Vũ Thần Vực, thật là muốn mang theo hài tử ra ngoài xem một chuyến. Vậy thì liền. Vật Vị Sương bỗng nhiên khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Cái gì? Chờ một chút, hài tử là có ý gì vậy? Nam Cung Mạc Thường đưa lỗ tai nói. Thiếp có tin vui. Vân Phi Dương nghe vậy, kém chút nữa thì nhảy dựng lên, thậm chí cho là mình đã nghe lầm. Hắn vội vàng nhô tay ra, đặt lên trên mạch đập của Nam Cung Mạc Thường, nhất thời cảm thụ được ở bên trong thân thể của nàng có một tiếng tim đập yếu ớt khác. Tuy rằng lực đập nhỏ yếu, nhưng phát ra cảm giác huyết mạch tương liền. Đây rõ ràng chính là cốt nhục của mình. Nói nhảm sao, Nam Cung Mạc Thường cả một đời thụ thân như ngọc, gần đây mới làm chuyện phù thề cùng với tên này. Không phải là cốt nhục của hắn, còn có thể là của người khác hay sao? Phật Vi Sương cười lớn. Ta lại làm cha rồi. Những năm này, hắn vẫn luôn tận sức vì huyết mạch của Vân Gia mà nỗ lực. Thế nhưng khổ cực chỉ có một đứa con trai Vân Vũ Ưu. Bây giờ Nạp Cung Bạc Thường có thai, tất nhiên là hưng phấn vô cùng. Không đúng. Vân Vi Sương tỉnh táo trở lại nói. Người là thiên đế cao quý, tuổi thọ lại cao như vậy, tại sao lại có thể mang thai hài tử chứ? Trường sự trị đến từ trật tự thiên địa, người thọ nguyên càng cao, vận dụng ra sinh mệnh mới càng khó. Hắn cùng với Nam Cung Mạc Thường đều có vạn tuổi trở lên, hai người muốn có hài tử, độ khó khăn khẳng định là cực cao. Có lẽ là có quan hệ với lần phục dụng Long Dưỡng Quả năm đó. Nam Cung Mạc Thường suy đoán. Long Dưỡng Quả sao? Vật Vi Dương trừng to mắt. Loại trái cây này hắn kiếp trước có nghe nói qua. Nghe nói nữ nhân một khi phục dụng có thể là không nhìn trật tự của thiên địa. Vật Vi Dương vội vàng hỏi. Loại trái cây này còn có nữa hay không? Nhận hạn chế về trật tự thiên địa để cho hắn muốn có con khó như lên trời. Nếu như có loại trái cây này cho Mộc Oanh các nàng phục dụng, nhất định là có thể để cho Vân Gia khai chi tán diệp nhà. Nam Cung Mạc Thường nói, Long Dưỡng Quả là năm đó thiếp ngẫu nhiên thu hoạch được ở bên trong kho dược tài của Nam Cung Gia. Nam Cung Gia sao? Phật Phi Sương lúc này lập tức khởi hành tiến về Nam Cung Gia, hỏi thăm Nam Cung Thường Tư xem còn có nữa hay không. Tên này cũng được, hơn nửa đêm chạy tới, tới mức mà gia chủ Nam Cung Gia đang ngủ say, nghe nói là hắn tới, mặc đồ ngủ chạy ra đón khách. Vân Thiên Đế, thế nào lại sảnh rồi đến Nam Cung Gia chúng ta như vậy? Nam Cung gia chủ, Phật Vi Sương nói ngay vào điểm chính. Nghe nói quý gia tộc có Long Dưỡng Quả, không biết là Vân Mỗ có thể mượn mấy trái hay không? Nam Cung Thường Tư khẽ giật mình. Vân Thiên Đế, thực không dám giấu, Nam Cung gia ta cũng từng ngẫu nhiên thu được một trái Long Dưỡng Quả, nhưng về sau bị Mạc Thường sử dụng, từ lâu đã không còn rồi. Phật Phi Dương sụp đổ. Cái gì? Chỉ có một trái? Chỉ có một trái? Nam Cung Thường Tư chân thành nói. Phật Phi Dương vẫn chưa có từ bỏ ý định, do hỏi. Nam Cung gia chủ, người có biết ở nơi nào thu hoạch được Long Dưỡng Quả không? Nam Cung Thường Tư hơi chút trầm ngâm. Cái này à? Vân Thiên Đế, xin hãy chờ một chút, lão phù sẽ đi điều tra ngay. Loại đại gia tộc này bình thường khi có chí bảo vào kho thì đều sẽ có ghi chép rõ ràng. Không bao lâu sau khi mà kiểm tra tư liệu, Nam Cung Thường Tư đi tới. Vân Thiên Đế, theo dòng chính thu hoạch được Long Dưỡng Quả có nói lại rằng hắn nhận được thứ chí bảo này ở tại phụ cận Tiểu Long Vực. Tiểu Long Vực sao? Là chỗ nào vậy? Theo như lão phù biết, Tiểu Long Vực nằm ở hướng chính đồng của Trần Vũ Thần Vực. Lại là phía đông sao? Vân Phi Dương nị non. Xem ra tất phải lập tức lên đường. Nói xong thì hắn chắp tay. Nam Cung gia chủ, Vân Mỗ xin cáo từ. Cái này... Nhìn tên kia rời đi, Nam Cung Thường Tư khóe miệng co giật. Chẳng lẽ là hắn muốn đi đến Tiểu Long Vực? Ngày hôm sau, Vân Phi Dương rời khỏi Trần Vũ Thần Vực. Ở dưới mắt của mọi người, hắn chân trước vừa đi, Vân Vô Ưu đã liền nhếch miệng cười. Rốt cuộc thì cũng giải thoát. Thời điểm phụ thân ở đây, tiểu tử này một mực cẩn trọng xử lý hai vực. Bây giờ phụ thân đi, lập tức giao hết toàn việc cho bọn người tứ vương, mang theo bích sao đi du sơn ngoạn thủy. Cha ưa thích làm trưởng quý vùng tay, còn nhớ định cũng là cái đức hạnh này. Đương nhiên, sở dĩ dám vùng tay đó là bởi vì hai vực cũng đã triệt để đi vào quỹ đạo rồi. Trong vũ trụ hảo hãn, thất thải lưu phân xa cực tốc mà đi. Thế nhưng Phật Vi Dương ngồi ở bên trong xe lại một mặt phiền muộn. Bởi vì Nam Cung Mạc Thường mang bầu, khắc khăng muốn đi theo mình cùng một chỗ vào vũ trụ. muốn có con gian nan như vậy, và nhất như xảy ra vấn đề gì, vậy phải làm sao thì mới ổn. Yên tâm đi. Biết rằng là hắn đang lo lắng, nàng cùng Mạc Thường cười nói, thiếp sẽ chiều cố tốt cho mình. Ai, lộ trình xa xôi, vì con gái chúng ta, nàng vẫn nên tiến vào tạo hóa giới chỉ để mà dưỡng thai cho tốt đi. Loại cường giả từng thứ này thì cần là hơi dò xét, có thể là phân biệt ra được ngay giới tính của thai nhi. Không đi, quá buồn bực đến bốn hoàng luôn. Vẫn vì sự im lặng, nàng cùng Mạc Thường kéo lấy hai má, nhìn vô tận tình không bên ngoài, nói: người nói xem, con của chúng ta lấy tên Nam Cung Tinh không thế nào? Vân Phi sửa mắt trợn tròn. Ấy, đây là con gái của ta, không có nên dùng họ của ta sao? Dựa theo tập tục của Bắc vực chúng ta, hai thứ sau khi mà sinh ra thì phải theo họ mẹ. Nam Cung Mạc Thường, nàng phải hiểu rõ, nàng là gả cho ta, dựa theo tập tục ở chỗ ta, hai thứ nhất định là phải theo họ cha. Nhìn chàng gấp gáp như vậy kìa. Vậy tốt, theo họ của chàng đi. Trải qua một phen tranh luận, Vân Phi Dương đã thành công thu hoạch được quyền chủ động để nữ nhi theo họ mình. Nhưng còn ai đặt tên, hai người sản sinh chia rẽ. Nam Cung Mạc Thường nói, muốn sao thì kêu Nam Cung Tinh không, muốn sao thì kêu Vân Tinh không, chàng xem đó mà làm. Vân Phi Dương sụp đổ. Ấy, nàng không chú ý cái tên Tinh không này quá là nam tính hay sao? Không để ý. Nàng của Mạc Thường nói, nàng sở dĩ một cho nữ nhi của mình lấy tên Tinh không, đó là bởi vì giờ phút này nàng đặt mình vào bên trong vũ trụ cuồn cuộn bao la. Mà lộ trình đi tới Tiểu Long Vực lại xa xôi, có lẽ còn chưa đến nơi thì đã sinh nở trên đường, cho nên lấy cái tên Tinh không là rất có ngụ ý. Tốt à? Vân Phi Dương thỏa hiệp nói. Ai, chỉ cần về sau con gái không hận nàng đã cho nó cái tên khó nghe như vậy thì kêu là Vân Tinh không cũng không vấn đề gì. Một sinh mệnh mới còn đang trong quá trình thai nghén đã bị cha mẹ mình chọn tốt cái tên mình sẽ sử dụng cả đời. Vũ trụ hạo hãn vô cùng vô tận, thơ thải Lưu Vân Xa chạy chính giữa, giống như là một hạt cát trong hai xương vô cùng vô tận. Phi Dương, trong lúc rảnh rỗi, nàng cùng Mạc Thường rút vào bên trong ngực của hắn, nói, chàng có nghe nói qua Tiểu Long Vực chưa? Không có. Và Phi Dương nói, tuy rằng thành tựu thiên đế, nhưng đối với rất nhiều chuyện vẫn không hiểu. Theo như thiếp biết, Tiểu Long Vực này tồn tại hậu nhân một nhánh nhỏ của chi thứ Long tộc, cho nên tự xưng là Tiểu Long Vực. Nói như vậy, có Long Vực chân chính tồn tại sao? Đương nhiên rồi. Long tộc cũng là tộc quần có chút cổ lão, cùng với hy hữu ở bên trong vũ trụ hào hãn, khẳng định là sẽ có thổ địa của mình. Vừa vặn, trong số những huynh đệ của ta cũng có hậu nhân Long tộc. Hắn là đang nói đến Long Trần Vũ. Người này từ trần thế một đường đi theo, mặc dù không có thần hồn, thế nhưng cảnh giới cũng đã đạt đến tầng thứ có thể là so với cấp tiền đế. Không nghĩ tới, trong số các huynh đệ của chàng vậy mà còn có hậu nhân của Long tộc. Vân Phi Dương ngạo nghễ. Có thể được Vân Phi Dương ta gọi là huynh đệ, khẳng định từng người đều sẽ là rồng trong loài người. Nàng của Mạc Thường bĩu môi, trở lại chuyện chính. Chúng ta không có phải là hậu nhân của Long tộc, tự ý tiến vào Tiểu Long Vực, khẳng định là sẽ không có được hoan nghênh. Lén tiến vào thì sao? Vân Phi Dương cũng không hề có hứng thú gì đối với Tiểu Long Vực, chỉ hy vọng có thể là từ đó thu hoạch được Long Dựng Quả, sau đó thì tiếp tục đi về hướng đông để mà tìm kiếm thổ địa vân vực. Nam Cung Mạc Thường nói, người không có phải là hậu nhân của Long tộc, một khi mà tiến vào Tiểu Long Vực sẽ gặp phải thiên uy chi lực xa lánh, muốn lén lẻn vào cũng không được. Mỗi vực đều có thiên đạo riêng của mình, cũng có những quy định riêng. Tiểu Long Vực hạn chế về huyết mạch, ở rất nhiều vực khác cũng vô cùng là phổ biến. Bất luận như thế nào, ta cũng muốn đi vào tiểu long vực. Phật vị sư chân thành nói, muốn cho vân gia nảy cành sinh lá, tìm vận may để chúng nữ đều có tin mừng, tuyệt đối là khó như lên trời. Cho nên phải tiến vào tiểu long vực, tìm kiếm long dựng quả. Phật vị sường cũng không biết tiểu long vực cách Trần Vũ thần vực bao xa, chỉ có thể một đường mà chạy về phía đông. Trong khoảng thời gian này, thường đi ngang qua mấy cái giới bình thường hoặc trần thế đại lục, ngẫu nhiên mang theo chúng nữ tiến vào, trải nghiệm một phen phong thổ nhân tình khác biệt. Đương nhiên, mấy nữ Lâm Chỉ Khê càng nhiều thời gian ở trong tạo hóa giới chỉ, còn phải bọn La Mục cùng với Vân Lịch, vì có thể đột phá đến đế cấp thật nhanh, một lần cũng không có đi ra ngoài. Công phu không phụ lòng người, trải qua một phen nỗ lực ở bên trong hoàn cảnh tu luyện ưu việt, ngắn ngủi thời gian vài tháng, bọn họ lần lượt từ từ tiến triển, nhào nhào đột phá đến tiền đế cấp. Một ngày này, trong vũ trụ vô tận, La Mục đứng ngạo nghễ, quanh thân phóng thích ra thiên địa thuộc tính nồng đậm, hiển nhiên đã sắp đột phá đến tầng thứ cao hơn. Đế vị chỉ lực cuồn cuộn khuếch tán mà ra, bao phủ một trần thế đại lục khoảng cách gần đấy, làm cho sinh linh sinh tồn ở nơi này chấn động theo. Đây chính là thần đó. Bọn họ nhào nhào quỳ xuống, hướng về phía nhân loại mơ hồ giữa bầu trời mà cung bái cùng với cầu nguyện. Sau một khoảng thời gian ngắn, La Mục thu hồi lại khí tức, thuận lợi đột phá, trở thành một cường giả đế cấp. Toàn bộ hành trình mắt thấy huynh đệ mình đột phá, Phật Vị Sương khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lại có một người thành tựu đế cấp. Trước đây, nàng cùng Mạc Thường đều sẽ trêu chọc một chút, nhưng lần này lại không nói. Ngược lại, vịn cái bụng sắc mặt khó coi, nói: "Đau, đau như vậy?" Phật Vị Sương thấy thế, biến sắc, vội vàng đặt tay lên cổ tay của nàng, cảm giác được thai nhi sau 10 tháng uẩn dục đang ra sức giãy giụa. Đây là sắp sinh à? Bên trong tạo hóa giới chỉ, trong phủ thành chủ Thiết Cốt Thành đã loạn thành cả một đoàn. Rất nhiều nha hoàn đang không có ngừng tiến ra khỏi phòng, mà bên trong thì Thủy Trung truyền đến tiếng gọi bén nhọn. Nữ nhân sinh nở là một sự việc thống khổ nhất thế gian, cho dù có là nam cung Mạc Thường là tiến đến một phường cao quý, cũng nhất định phải tiếp nhận. Phật Vị Sương đứng ở trong phòng, gấp gáp đi qua đi lại, thậm chí trong lòng bàn tay cũng chảy ra đầy mồ hôi. Lâm tỷ tỷ, Mục Anh dường như là có chút sợ hãi, nói: "Sinh con hình như là vô cùng thống khổ sao?" "Đúng vậy, là đau đến không muốn sống." Lâm Chỉ Khê chân thành nói. Loại chuyện này nàng cũng đã trải qua một lần, đến nay ký ức vẫn còn rất mới mẻ. "Oa oa." Đột nhiên, lúc này trong phòng truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc, khiến cho Phần Phí Sương đi qua đi lại đột nhiên ngừng chân, trên mặt vô cùng hưng phấn. Một bà mụ mừng rỡ đi tới, nói: "Phần thành chủ, mẹ con đều bình an." Phần Phí Sương vội vàng tiến vào, chỉ thấy nàng cùng Mạc Thường suy yếu nằm trên giường, tràn đầy tình thương của mẹ mà nhìn sinh mệnh nhỏ vừa mới được sinh ra. Trước khi đến tiểu long vực, con gái của Vân Đại Tiên Thần đã được sinh ra, bởi vì đã sớm thương lượng xong, cho nên đặt cái tên là Vân Tinh Không. Tiểu nhà đầu này cũng không có bình thường nha, còn ở trong tạ lót đã có thể mở miệng ra nói, hơn 7 tháng đã có thể đứng thẳng mà đi. Vân Tinh Không 1 tuổi đã thể hiện ra thiên phú võ đạo cực mạnh, các loại thiên địa thuộc tính, cô gái bé nhỏ chỉ vùng tay lên một cái thì có thể ngưng tụ ra. Một ngày này, tiểu nha đầu chịu hồi ra tiên thiên chi hỏa, cực kỳ là tinh khiết, vui vẻ cười nói: "Cha, mau đến xem." Vân Thị Sương khóe miệng co giật, mình còn chưa có kịp dậy, con gái đã tự lĩnh ngộ được thiên hỏa, phần trình độ yêu nghiệt này khẳng định là không kém gì ca ca Vân Vũ Ưu. Vân Tinh Không không chỉ là có tư chất nghịch thiên, còn kế thừa ưu điểm của mẫu thân Nam Cung Mạc Thường, tuy rằng mới chỉ có 1 tuổi, lại lớn lên rất đáng yêu, còn có một đôi mắt to tròn. Không hề nghi ngờ, chờ nàng sau khi trưởng thành, tất nhiên sẽ có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu mà bái Vân Phi Sương thành nhạc phụ đại nhân. "Cha, cha ơi." Vân Tinh Không lúc này ngồi bên trong thất thải Lưu Vân Xà, chỉ vào Vị diện trần thế lấp lại ánh sáng 5 màu phía bên ngoài cửa sổ. Âm thanh non nớt tức giận nói: Ngôi sao kia thật là xinh đẹp. Cha, người tới lấy cho con. Kết quả vừa đại tiên thần phi thần đi, không cần biết sinh linh của vị diện kia có đồng ý hay không, trực tiếp thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Chàng quá chiều nó rồi. Nam Cung Bạc Thương cau mày. Con gái chính là áo khoác bông của cha, tất nhiên là muốn nâng trong lòng bàn tay để mà yêu thương rồi. Nam Cung Bạc Thương lắc đầu. Chàng không sợ nuông chiều nó như vậy sau này lớn lên sẽ gây phiền toái cho chàng sao? Không có chuyện gì, mặc kệ gây phiền toái thế nào, ta cũng đều sẽ che chở cho nó. Vân Tinh Không tuổi nhỏ nhờ kỹ câu này cho đến sau này khi mà trưởng thành, đúng thật là gây cho phụ thân không ít đại phiền toái. Vân Tinh Không xuất sinh làm cho tạo hóa giới chỉ trở nên vô cùng náo nhiệt, bởi vì tiểu ni tử này đến 3 tuổi thì bắt đầu nghịch ngợm gây sự. Nói về bi kịch, không ai qua được bọn người La Mục cùng với Vân Lịch, bởi vì mỗi lần nghỉ ngơi, nhà bỗng nhiên bị cháy, đi qua nhà vệ sinh thì nhà xí thình lình lại nổ tung. Đây chính là một tiểu ác ma. Bọn người La Mục bị Vân Tinh Không chỉnh cho chật vật không chịu nổi, sau cùng chỉ cần thấy được nàng thì lập tức trốn đến cách xa vạn dặm. Đương nhiên Vân Tinh Không vẫn kiêng kỵ vài người, tỉ như Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm. Nàng ở trước mặt mấy dì nương này sẽ hóa thành cô gái ngoan ngoãn. Trung nữ rất ưa thích tiểu nữ hoa phẫn nộ này, thường xuyên truyền thụ cho nàng bản lĩnh, tăng thêm thủ đoạn nghịch ngợm của nàng. Tỉ như sau khi Vân Tinh Không theo Lăng Sa La học độc đạo, đám người La Mục cùng với Vân Lịch nhất thời sống trong nước sôi lửa bỏng, bởi vì thỉnh thoảng thì sẽ có khả năng bị trúng độc. Vì dương ca à? La Mục lúc này ngồi xổm trong nhà xí, suy yếu, sụp đổ nói: Người có thể là quản giáo nhà đầu tinh không kia một chút hay không? Ta nếu như có thể quản lý được, bây giờ còn cần phải ngồi xổm trong nhà xí cùng với người sao? Vừa đại tiện thần cũng là bị thổ ta, bởi vì nước trà do nữ nhi động tay động chân. Gì nướng? Vừa tinh không ngạo nghễ cười: Còn nói có sai đâu, chỉ cần là đổi hai vị thuốc thôi, cho dù có là vạn độc bất xâm chi thể giống như là phụ thân, như cũ cũng là phải đi ngồi xổm trong nhà xí mà thôi. Lợi hại. Lăng Sa La tán thưởng không thôi. Những năm này nàng một mực lĩnh hội độc đạo, hy vọng rằng hạ độc được Vân Phi Dương, nhưng tiến triển cực ít. Không nghĩ tới 2-3 năm tuổi vừa mới tiếp xúc với độc đạo, chỉ cần đổi đi hai vị thuốc là có thể khiến cho hắn bị trúng độc. Thiên phú là trọng yếu nhất. Vân Tinh Không bất luận từ tư chất võ đạo hay bất cứ phương diện gì cũng đều là phi thường xuất sắc. Sau khi có con gái, Vân Phi Dương tùy chiều lên tận trời, hay nhưng cũng sẽ không quên chính sự, vẫn đang một đường hướng về phía đông tìm kiếm tiểu long vực. Vũ trụ lớn như vậy, muốn tìm được vô cùng là khó khăn. Theo đề nghị của Liễu Nhù, hắn gọi ra Long Trần Vũ để cho hắn dùng huyết mạch long tộc cảm ứng. Quả thật là vô cùng hữu hiệu. 2 năm sau, Long Trần Vũ rốt cuộc thì đã ngửi thấy được một cổ khí tức long tộc yếu ớt ở bên trong vũ trụ vô tận. Phương vị chính là ở phía đông. Vân Phi Dương nói: Có thể là phán đoán được khoảng cách hay không? Long Trần Vũ cẩn thận cảm ngộ, lắc đầu: Khoảng cách quá xa, tạm thời thì không cách nào có thể phán đoán. Vậy thì tiếp tục đi đường. Vân Phi Dương cầu thông đến thất thải lưu vân xà, thậm chí vận dụng không gian pháp tắc, trong vũ trụ tiến hành bước nhảy không gian. 1 tháng sau, cảm nhận được khí tức long tộc càng lúc càng nồng nặc, Long Trần Vũ liền cho ra đáp án. Đại khái là ở trong khoảng 10.000 quang. Quả nhiên, sau khi đi được khoảng 10.000 quang, trong vũ trụ hạo hãn hiện ra một tinh vực cự đại, xung quanh phát ra ánh sáng, phảng phất giống như là từng con long thú vô cùng là sống động. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Trong phiến tinh không này ở chứa khí tức long tộc mãnh liệt, nếu như không phải là tiểu long vực mình muốn tìm, vậy thì thật sự là không có gì để nói. Nam Cung Mạc Thường từ bên trong tạo hóa giới chỉ đi ra: Hẳn đây chính là tiểu long vực rồi. Chúng ta đi. Phật Phi Sương khu động, thất thải Lưu Vân Xà, hướng về phía Tiểu Long Vực, phảng phất như bị long thú vây quanh, cực tốc mà đi. Long Trần Vũ thủy chung đi theo, lúc này huyết dịch sôi trào, ánh mắt nóng rực. Những năm gần đây, hắn một mực tu luyện, thế nhưng thủy chung kẹt tại tầng thứ có thể là so với tiền đề cấp, khó mà có thể tinh tiến mảy may. Cho nên, lần này đi vào Tiểu Long Vực, hy vọng rằng có thể là có sự bay vọt về chất. Không bao lâu, Vân Phi Sương đứng ở tại vực ngoại Tiểu Long Vực. Hắn vốn là có ý định trực tiếp đi vào, nhưng Nam Cung Bạc Thường lại chân thành nói: một khi đi vào thì sẽ phải gánh chịu thiên địa bài xích, chàng nên suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ càng. Vân Phi Sương cùng một chỗ thu nhập nàng cùng với thất thải Lưu Vân Xà vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sau đó thì nghênh ngang bay vào bên trong Tiểu Long Vực. Đồng hành còn có Long Trần Vũ. Mà khi hắn tiến vào vực nội, nhất thời phát giác được một cổ khí tức long tộc nồng đậm quần cuộn nhào tới trước mặt. Loại cảm giác này vô cùng là thoải mái đến nỗi một cọng tóc gái của hắn cũng đều dựng lên. Huyết dịch long tộc ở bên trong thân thể kịch liệt sôi trào. Tiểu Long Vực là vị diện mà hậu nhân long tộc ở lại. Long Trần Vũ nằm giữ huyết mạch long tộc, sau khi đi vào tất nhiên là tinh thần sảng khoái như là cá gặp nước vậy. Vật vì sương hắn thì ngược lại, trong nhà mắt khi mà tiến vào vực nội, khí tức long tộc lộng hành quấy rối mà đến, phạt phất như hóa thành từng tòa núi lớn nặng nề ép cho hắn thở không nổi. Mới đầu cũng không quá rõ ràng, thế nhưng đặt mình vào vị diện này thời gian càng dài, áp lực vô hình sẽ càng lớn. Giờ vào đường cùng, Phật Đại Thiên Thần chỉ có thể vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh, ý đồ muốn hóa giải lực bài xích. Trước kia hai loại tâm pháp này cùng vận chuyển tuyệt đối là có thể hóa giải hết thảy thuộc tính không có lợi cho mình, thế nhưng lần này hiệu quả là rất bình thường. Tuy có thể phi hành bình thường, nhưng Vân Phi Sương vẫn cảm thấy mình cảnh phát lấy lực cưỡng chế, phương diện hành động cũng là có chút chậm chạp. Lâm Trần Vũ nói: người không sao chứ? Không sao. Vân Phi Sương cười. Vừa dứt lời, có mấy đạo ánh sáng bay tới, chỉ thấy năm tên võ giả người mặc chiến giáp lơ lửng ở thành cách đó không xa. Trên giáp ngược của những người này có khắc hình long thú sinh động như thật, rất rõ ràng chính là hậu nhân long tộc sinh hoạt ở tại Tiểu Long Vực. Nam tử cầm đầu quét mắt một vòng qua Long Trần Vũ, sau đó thì nhìn về phía Vân Phi Sương, ngạo nghễ mà nói: không có phải là chủng tộc ta, mau đi trỏ. Vân Phi Sương gãi đầu, hết sức tươi cười, nói: không có gì, ta thật vất vả mới tới nơi này, không thể nhìn một chút phong cảnh của Tiểu Long Vực sao? Tiểu Long Vực. Nam tử cầm đầu lạnh lùng nói: người đến sai chỗ rồi. Vân Phi Sương hết sức ngạc nhiên: cái gì? Nơi này không có phải là Tiểu Long Vực sao? Lâm Trần Vũ cũng là có chút mộng. Nơi này nếu như không phải là Tiểu Long Vực, tại sao lại có khí tức long tộc nồng đậm đến như vậy? Người dẫn đầu kia thản nhiên nói: tiểu tử, nghe cho kỹ, chỗ này chính là Long Vực, chính là tổ địa chính thống của long tộc ta. Tiểu Long Vực mà người nói đến chỉ là vị diện rác rưởi do một đám trì thú thành lập thôi. Long Vực sao? Phật Vị Dương cùng với Lâm Trần Vũ trừng to mắt. Tên này xác thực đến sai chỗ. Vị diện cử đại ẩn chứa long uy vô thượng này cũng không phải là Tiểu Long Vực, mà chính là Long Vực chân chính, tổ địa của long tộc chân chính. Thực không thể nào trách hắn, dù sao phía đông quá lớn, không biết được phương vị cụ thể. Tiểu Long Vực từ sớm đã gặp thoáng qua. Nếu không có Liễu Nhu đề nghị để cho Long Trần Vũ xuất hiện, cảm thụ khí tức long tộc, Vân Đại Tiên Thần cứ tiếp tục đi tiến lên mà nói, càng là không thể nào đi vào Long Vực, chỉ có thể là đi mãi về phía đông. Ấy, đáng giận, thế nào lại đến nhầm chỗ? Vân Phi Sương sụp đổ. Nơi hắn muốn tới là Tiểu Long Vực, bây giờ lại chạy đến tổ địa Long Vực, vậy phải làm sao thì mới ổn đây? Đã như vậy, hắn yếu ớt hỏi: xin hỏi tổ địa Long Vực này có lòng dưỡng quả hay không? Lòng dưỡng quả sao? Tên vũ giả kia lạnh lùng nói: đây là thánh quả của long tộc ta, Tất nhiên là có. Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần nơi này có đồ vật mình muốn, coi như có là sai chỗ thì cũng không có vấn đề gì. Vân Phi Dương chắp tay, vô cùng nghiêm túc nói. Vị huynh đài này, nếu như người có thể tặng ta 10 trái long dương quả, phần bố hiện tại sẽ lập tức rời khỏi long vực, vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Lâm Trần Vũ khóe miệng co giật. Đại ca, ngươi không nghe hắn nói sao? Long dương quả chính là thánh quả của long tộc. Hình như là nó vô cùng trân quý. Người yêu cầu vô liêm sỉ như vậy, người ta cho người thì mới là lạ. Long dương quả là thánh quả của tổ điện long vực. Phần vì dương vậy mà đòi hỏi nhiều như vậy, để cho bọn dòng chính long tộc từng người đều là trợn to hai mắt. Nói thật, bọn họ gặp được rất nhiều võ giả ngoại lai đến cầu thánh quả, thế nhưng há miệng muốn 10 trái thì vẫn là lần đầu tiên. Thật quá không biết xấu hổ. Muốn mặt cũng không có phải là Vân Phi Dương. Tiểu tử, võ giả dẫn đầu kia lạnh mặt nói, nhanh chóng xéo đi, đừng có ở chỗ này mà làm bẩn long khí tổ địa ta. Tiểu Long Vực cầm đoán võ giả không phải long tộc đi vào. Nơi này là tổ địa Long Vực chính thống, thật nhiên cũng khó có thể dùng nạp những tộc loại khác. Trăm ngàn cái đắng chạy tới, Vân Phi Dương sao có thể rời đi? Hắn cười. Cho 10 trái long dưỡng quà thì ta sẽ đi ngay. Còn nữa, con sẽ lập tức biến mất, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Tên dòng chính long tộc kia lập tức bộc phát ra khí tức cường thế. Ánh mắt sắc bén nói, đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Chỉ cần ngươi cho ta 10 trái long dưỡng quả, bao nhiêu rượu phạt thì ta cũng uống. Vân Phi Dương cười. Hắn đến tổ địa long vực không có phải là gây chuyện thị phi, chỉ hy vọng đạt được long dưỡng quả. Cho dù có bị đánh một trận thì cũng không sao. Long dưỡng quả chính là thánh quả của long tộc ta. Người một tên nhân loại đừng có mơ mộng hão huyền. Tên dòng chính long tộc kia lạnh lùng nói. Vì sao? Lão Trần Vũ truyền âm, người rời đi trước đi, ta đi vào hỏi thăm một chút. Hắn hiểu rõ tính cách của Vân Phi Dương, lo lắng cứ như vậy sẽ diễn biến thành cục diện ra tay đánh nhau. Được thôi, Vân Phi Dương thỏa hiệp. Hắn là sẽ mở mặt mũi Long Trần Vũ, dù sao thì cũng nắm giữ huyết mạch long tộc, nếu như chính mình khuấy đại sự việc chỉ mang đến khó xử cho huynh đệ. Cáo tử. Vân Phi Dương chắp tay một cái, quay người rời đi. Tên dòng chính long tộc kia thu hồi lại khí tức, quay đầu nhìn về phía Long Trần Vũ, thản nhiên nói, người cũng cút ngay. Long Trần Vũ cau mày, ta nắm giữ huyết mạch long tộc, chẳng lẽ là không thể nào tiến vào tổ địa long vực sao? Tên dòng chính long tộc kia khinh thường. Rác rưởi, độ tinh khiết huyết mạch không có đủ 1%, tất nhiên là không có tư cách tiến vào rồi. Vừa dứt lời thì một cái chân to lớn trực tiếp đạp thẳng vào mặt hắn, đạp hắn bay ra ngoài. Vân Phi Dương thu hồi chân lại, lạnh lẽo âm u nói, con mẹ nó, một tên ngu ngốc, không tư cách nhục nhã huynh đệ ta. Đồ tiên xa chân, tốc độ cũng là quá nhanh đi. Nhanh đến mức mấy tên dòng chính long tộc có mặt ở hiện trường hoàn toàn là không thể nào nắm bắt được. Dòng chính long tộc bị đạp rơi xuống đất kia, thân thể hãm sâu khoảng vài trượng. Lúc này thì bọn họ mới hồi phục tinh thần, lập tức bạo phát tu vi, nhìn Vân Phi Dương hầm hầm. Nhân loại đáng giận, dám động thủ ở tại tổ điện long vực chúng ta sao? Mấy tên dòng chính long tộc không dám ra tay, dù sao một cước đã bay long uyên, thực lực của thầy này khẳng định là rất mạnh. Long Trần Vũ khóe miệng co giật, hiển nhiên không nghĩ tới mâu thuẫn kinh phát chỉ là trong nháy mắt như vậy. Ai, thật có lỗi, ta nhịn không được mà đạp hắn một cước. Vân Phi Sơn nói. Long Trần Vũ nhún vai cười, có ít người nói chuyện khó nghe nên giáo huấn một chút cũng là tốt. Hắn rất cảm động. Dù sao, Vân Phi Dương đã bay võ giả kia, đại biểu coi mình là huynh đệ chân chính. Đúng vào lúc này, có hai ông lão tóc vàng nổi giận đùng đùng bay tới. Quanh thân bạo phát ra long uy cường thế cuồn cuộn. mấy tên dòng chính Long tộc dùng Long tộc bí pháp mời hai tên cường giả này đến. Khoan hãy nói, thực lực rất mạnh, chỉ từ khí tức phóng ra mà xem thì cũng không có kém gì bọn người phá cổ tiên đế. Tiểu tử, lão già đến trước một bước quát lạnh, dám tử thiện đồng thủ ở tại Long vực lại làm tổn thương tới dòng chính tộc ta, đó chính là tội chết không thể nào tha thứ. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên, long uy cuồn cuộn hóa thành một đầu long thú gào thét, mang theo uy áp khủng bố quân tới. Cảm thụ được long uy chỉ lực tinh thuần, Long Trần Vũ ánh mắt nóng rực lên. Những năm này hắn thủy chung lĩnh hội huyết mạch, đang ngưng tụ ra long khí, ngày hôm nay mà thấy long uy chỉ lực cường đại chân chính, tất nhiên là vô hạn hướng tới. Lão sao ạ? Phật Vi Sơ khinh thường nói, chỉ bằng chút thực lực này của người, có tư cách gì mà định tội Vân Phi Dương ta? Một bước phóng xạ, nắm tay phải ngưng tụ ra lực lượng, ngang nhiên đánh về phía long thú gào thét mà đến. Thần ở tổ địa Long tộc, hành động cùng với lực lượng của hắn bị áp chế, thế nhưng đấm ra một quyền này, uy thế vẫn là vô cùng cường đại, dù sao thì cũng là một cường giả đề cấp ngũ phẩm. Thế nhưng, ngay tại lúc Vân Phi Dương sắp phá chiều, long thú gào thét mà đến, đột nhiên phai mờ hư vô. Người chính là Vân Phi Dương. Ông lão tóc vàng thu hồi lại long uy, trên gương mặt già nua hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mấy tên dòng chính Long tộc vốn còn đang tức giận cũng từng người sang mặt đại biến. Bọn họ nghe nói qua tên của ta sao? Nghe nói qua con người của ta sao? Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên, thế nhưng vẫn nói năng có khí phách. Đúng như vậy, ta chính là Vân Phi Dương. Là Vân Phi Dương của Trần Vũ Thần Vực sao? Hai tay ông lão tóc vàng hơi run rẩy, dường như là vô cùng kích động, lại dường như rất hưng phấn. Không sai. Vân Phi Dương trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ danh hào cùng với sự tích của mình đã truyền đến tổ điện Long Vực xa xôi sao? Hóa ra là Vân Tiểu Hữu, vừa rồi chúng ta có nhiều mạo phạm, xin hãy thứ lỗi. Ông lão tóc vàng lúc này chắp tay nói, ngôn ngữ vô cùng ôn hòa, không có định ý mãnh liệt khi trước. Một tên lão già khác và mấy tên dòng chính Long tộc cũng là mặt mũi tràn đầy tươi cười, giống như là quên mất sự việc không có thoải mái khi trước. Phong cách đầu tiên thay đổi để cho Vân Phi Dương cùng với Long Trần Vũ có chút mê man. Ông lão tóc vàng bày ra tư thái xin mời, nói, Vân Tiểu Hữu, tộc chủ Long tộc chúng ta vẫn một mực chờ đợi người, xin mời theo lão hủ tiến về Long Thành. Long Thành sao? Chủ thành của tổ địa Long Vực, quy mô hoàn toàn là vượt qua của Ngạo Đế Thành. Người ở bên trong tất cả đều là dòng chính Long tộc. Long Trần Vũ đi theo Vân Phi Dương đi tới, cảm thụ long khí lưu động cuồn cuộn ở bên trong nội thành thì thầm nghĩ, nếu như có thể tu luyện tại đây, đột phá đế cấp hoàn toàn không có thành vấn đề gì. Có nhân loại tiến đến sao? Mỗi một tên dòng chính Long tộc ở bên trong thành trì, sau khi mà thấy được khí tức nhân loại của Vân Phi Dương thì trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt. Long Thành chính là chủ thành thần thánh nhất trong Long tộc, không cho phép bất cứ một tộc loại nào khác tiến vào. Hai vị hộ vệ trưởng hình như là vô cùng tôn kính tới nhân loại kia, chẳng lẽ hắn là một cường giả đứng đầu? Nhìn thấy hai ông lão tóc vàng đối với nhân loại kia lúc thì nói, lúc thì cười, khi thì giao lưu, rất nhiều dòng chính nhất thời càng thêm hiếu kỳ. Vân Phi Dương còn thầm nghĩ, hai lão đầu đề cấp cũng chỉ là hộ vệ trưởng, tổ địa Long vừa khẳng định là cao thủ nhiều như mây. Quả nhiên chính là như vậy. Đi trên đường, hắn rất nhanh phát hiện ra cường giả đề cấp thường có xuất hiện, phương cấp võ giả thì khắp nơi đều có thể thấy. Càng bưu hãn hơn, ngay cả một tên tiểu nhị đón khách phía bên ngoài cửa hàng, thiếu niên làm việc vặt lặt vặt ở bên trong tửu lầu cũng đều nắm giữ thực lực đại vị tiên vương. Vật Vị Dương âm thầm cảm khái, nếu như cuồng ngạo đế thành của ta cường đại đến loại trình độ này, coi như có đến 10 cái tác là vực cũng có thể là tùy tiện diệt đi. Uyên ca. Nhưng vào lúc này, một tên dòng chính Long tộc tuổi trẻ đứng tại ngã tư đường nói khẽ, mặt của người bị làm sao vậy? Long Uyên trầm mặc không nói. Một tên dòng chính tại ngã tư đường còn cười. Khẳng định là bị đánh rồi, nếu không thì sao mà lại có thể sưng như vậy? Dám đánh Long Uyên, thật là muốn chết rồi. Có phải là nhân loại rác rưởi này đánh người không? Rất nhiều dòng chính thấp giọng nghị luận. Và ông lão tóc vàng dẫn đường phía đằng trước thì cau mày, quát lớn. Trước mặt Vân Tiểu Hữu, các người chưa có làm cản. Dòng chính Long tộc chính thống, một bậc sống ở tổ địa Long Vực, trời sinh xem thường dị tộc, xem thường nhất chính là nhân tộc. Dù là hai vị hộ vệ trường biểu hiện vô cùng khách khí với Vân Vi Dương, thế nhưng trong lòng vẫn xem thường. Cho nên trong lúc nói chuyện với nhau, theo thói quen lấy rác rưởi tới để mà hình dung. Long Khánh Sơn nhớ thời trách cứ. Trước mặt Vân Tiểu Hữu, các người chớ làm cản. Người này tuy chỉ là hộ vệ trưởng, nhưng vẫn có uy nghiêm, quát lớn một tiếng. Rất nhiều dòng chính Long tộc lúc này lập tức ngậm miệng lại. Toàn bộ đường đi trong nháy mắt cũng yên tĩnh trở lại. Vân Tiểu Hữu, Long Khánh Sơn nói, những dòng chính này khuyết thiếu việc quản giáo, họ nói chuyện, xin Tiểu Hữu đừng có để trong lòng. Không có chuyện gì. Vân Vi Dương rộng lượng nói, người ta đã hạ thấp như vậy, mình khẳng định là phải cho lối thoát. Huống hồ đến tổ địa Long Vực cũng không phải là đến gây chuyện, có thể dĩ hòa vi quý, vậy thì mới là tốt. Nói thật, may mà Long Khánh Sơn rất kịp thời, nếu không, lấy tính cách của tên này, khẳng định là sẽ xuất thủ ngược đãi mấy tên dòng chính Long tộc kia một trận. Tên này đến cùng hắn là ai vậy? Vậy mà lại để cho hộ vệ trưởng khung núm như vậy? Chờ Vân Phi Dương rời đi, rất nhiều dòng chính Long tộc từng người đều là trợn tròn mắt. Tại trong lý giải của bọn họ, Long Khánh Sơn là Long Cung hộ vệ trưởng. Cho dù là nhìn thấy cường giả trên đế của nhân tộc, cũng đều là biểu hiện vô cùng ngạo nghễ. Vân Tiểu Hữu sao? Trời đất, chẳng lẽ nhân loại kia chính là Vân Phi Dương trong dự ngôn của Đại Tế Tỷ sao? Có người cả kinh nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời trong đám người nhấc lên oanh động to lớn. Rất nhiều dòng chính Long tộc trong nháy mắt liền nhớ tới lời tiên đoán ngàn năm trước của Đại Tế Tỷ. Tiên đoán sao? Phật Thị Dương nghe được dòng chính Long tộc kinh hồ, kinh ngạc nhìn về phía Long Khánh Sơn. Là cái tiên đoán gì vậy? Long Khánh Sơn nói chút trầm ngâm. À, về cái này, Vân Thiểu Hiểu, người cứ đi gặp Long Hoàng thì sẽ hiểu rõ thôi. Vân Phi Dương à một tiếng. Tổ địa Long Vực lớn như vậy, chỉ có duy nhất một người thống trị, đó chính là Long Hoàng Chí Cao Vô Thượng, còn được xưng là Long Đế. Long Hoàng ở tại Long Cung bên trong Long Thành, chính là một tồn tại siêu nhiên mà dòng chính Long tộc quý bái. Không phải sao? Khi Long Trần Vũ đi vào đại điện Long Cung, có chưa nhìn thấy được bản tôn của Long Hoàng, thì hai chân đã có chút cầm giữ không nổi, muốn quỳ trên đất. Vân Phi Dương hình như có cảm thấy, nói: đầu gối này của chúng ta chỉ là dùng để quỳ bái cha mẹ. Long Trần Vũ nghe vậy, song quyền nắm chặt lại, gắt gao đè ép suy nghĩ muốn quỳ xuống, ngạo nghễ ưỡn ngực đứng ở trên đại điện. Đúng thế, đôi đầu gối này của ta chỉ là dùng để quỳ bái cha mẹ. Mặc dù tồn tại Chí Cao Vô Thượng nhất tổ điện Long Vực có quan hệ huyết mạch với ta, thế nhưng bình sinh cũng không có một nửa điểm ân trạch đối với ta, không cần phải quỳ bái. Bị lời nói của Vân Phi Dương kích phát, Lâm Trần Vũ thể hiện ra ngạo khí vô cùng mạnh, trèo chống thân thể giống như là đỉnh núi thẳng tắp. Long Khánh Sơn cũng là kinh ngạc thầm nghĩ, kẻ này tuy rằng huyết mạch mờ nhạt, thế nhưng cũng là hậu nhân Long tộc ta, mời tới Long Cung không hành lễ quỳ bái, phần ý chí này quả thật là khủng bố. Đột nhiên một cỗ long uy chi khí mạnh mẽ từ bên ngoài đại môn tuôn tới, nhìn thấy một người trung niên bay lượn đến, nhẹ nhàng rơi vào trước long tọa. Người này thân cao tám xích, ăn nói có ý tứ, phát ra một cỗ khí tức vương giả. Trong hai con người lóe ra thần thái phảng phất như có thể nhìn thấu hết thầy vậy. Long Hành Thiên, Long Hoàng thứ 360 của tổ địa Long Vực. Lạc Cảnh Sơ lúc này quỳ trên đất, tôn kính nói: "Tham kiến Ngô Hoàng." "Đứng lên đi." Lạc Hành Thiên mở miệng nói. Sau thanh âm, ẩn chứa khí tức không thể nào ngỗ nghịch. "Phi Dương." Lâm Trần Vũ thật sắc trở nên dữ tợn truyền âm: "Thật có lỗi, ta chịu không nổi." Ngạo khí treo trống, thân thể tiêu tán, cuối cùng thì vẫn quỳ gối trước mặt Long Hoàng, thậm chí ngay cả đầu cũng là không có dám ngẩng lên. Phật Vị Dương cũng không trách cứ Long Trần Vũ, bởi vì sau khi Long Hoàng hiện thân, Long Uy mang theo cũng làm cho hắn có cảm thấy cảm giác vô cùng áp lực. Hắn nắm giữ thực lực là một tiền đế ngũ phẩm, lại có hai loại tâm pháp tại thần, cũng cảm thấy khó chống đỡ, chớ nói chỉ là Long Trần Vũ có thể so với cấp tiền đế. Quá mạnh. Phật Vị Dương sắc mặt cũng là khó coi, âm thầm cả kinh. Thực lực của Long Hoàng này tuyệt đối là ở phía trên đế. Long Hành Thiên đánh giá nhân loại đau khổ treo trống trước mặt, giống như là muốn thăm dò sức chịu đựng của hắn vậy, tiếp tục phóng thích ra khí tràng đè tới. Phật Vị Dương nói thầm: "Con mẹ nó, uy áp thế nào để mạnh thêm?" Hắn cắn răng thật chặt, nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh điên cuồng vận chuyển tại bên trong thể nội, lần lượt chống lại long uy chi lực đột kích tới. Quá trình này vô cùng là thống khổ, thống khổ tới mức chán cùng với sau lưng của Vân Phi Dương cũng đã đổ ra rất nhiều mồ hôi, bắp thịt trên mặt cũng dần dần trở nên vặn vẹo. Đến tầng thứ đế cấp, cho dù chỉ là chênh lệch một phẩm thôi cũng là chênh lệch rất lớn, chớ nói chi là một tên ở phía trên đế. Vân Đại Tiến Thần hiện tại bị đế uy chi lực ép đến mức có thể nói là vô cùng khó chịu đi. Không có hổ là người mà Đại Tế Tỷ tiên đoán, tiếp nhận lòng uy chi lực của bản hoàng lại còn có thể đứng vững như vậy. Long Hoàng âm thầm sợ hãi thán phục. Là một thiên cường giả ở phía trên đế, gặp phải võ giả đế cấp không có mấy vạn thì cũng có vài ngàn, đau khổ tiếp tục chống đỡ như loại này còn chưa có từng thấy qua. "Ta nói." Lát sau, Phật Vị Dương thống khổ mở miệng: "Thăm dò lâu như vậy đã đủ hay chưa?" Long Hoàng cười lớn, lòng uy mang theo nhất thời tiêu tán hư vô. Phật Vị Dương được giải thoát, nhất thời trầm tĩnh trở lại, tức giận nói: "Ai, ta nói, lòng tộc các người chiều đãi khách nhân như vậy sao?" "Vân Tiểu Hiếu, bản hoàng chỉ là muốn thăm dò một chút thừa lực của người thôi, không hề có ác ý gì." Phật Vị Dương lườm hắn: "Đã hài lòng chưa?" "Hài lòng." Ý chí của Vân Tiểu Hữu phi thường cường đại, quả nhiên giống như là Đại Thế Tỷ tiên đoán, chính là một kỳ tài ngút trời, yêu nghiệt nhất trong vũ trụ hạo hãn. Ai cũng thích nghe tán dương, Phật Vị Dương hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên khi hắn nghe được có người khen mình như vậy, khó chịu lúc trước nhất thời tan thành mây khói. "Long Hoàng đại nhân, Đại Thế Tỷ ở trong miệng của người là ai vậy?" Phật Vị Dương đi thẳng vào vấn đề. "Mà tại sao ta lại xuất hiện ở trong dự ngôn của hắn?" "Những chuyện này sau này bản hoàng sẽ nói sau. Vân Tiểu Hữu người tàu xe mệt mỏi mà đến, trước tiên cứ nghỉ ngơi cho tốt." Phật Vị Dương khóe miệng co giật, hắn hiện tại phi thường tò mò, đến cùng Đại Thế Tỷ tiên đoán cái gì, lại có quan hệ gì với mình? "Cảnh Sơn." Long Hoàng phân phó an trí Vân Tiểu Hữu tại quý khách viện, không có được một nửa phần lãnh đạm. "Rõ." Lạc Cảnh Sơn lúc này đứng lên cung kính nói: "Vân Tiểu Hữu, xin mời đi theo lão hủ." "Được." Phật Vị Dương đè ép sự nghi hoặc trong lòng, mang Long Trần Vũ theo. Trên đường còn rất hứng thú đánh giá Long Cung, có thể xưng là tráng lệ kia. "Hắn chính là Vân Phi Dương sao? Nhân loại trong tiền đoán của Đại Tế Tỷ. Nhìn qua tu vi cũng không có cao, có phải là Đại Tế Tỷ tính toán sai hay không?" "Đại Tế Tỷ phải trả giá lớn, tiêu hào đến vài vạn năm tuổi, sao mà có thể tính sai chứ?" Hạ nhân bên trong Long Cung tập hợp lại cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận. Vân Phi Sương tiến vào quý khách viện, thu hồi lại tiền niệm thầm nghĩ. Lấy vài vạn năm tuổi thọ làm đại giá mà tiên đoán sao? Xem ra đại thế tỷ này là một cao nhân tinh thông bạc thuật. Quý khách viện nằm ở khu phía tây của Long Cung, là nơi mà tộc Long tộc dùng để chiêu đãi quý khách trọng yếu. Người có thể được xưng là khách quý, yếu tố đầu tiên là có tu vi ở phía trên đế. Tu vi của Vân Phi Sương lại mới chỉ là đế cấp ngũ phẩm trung vị, lại được phá lệ an trí tại đây, đủ thấy Long Hoàng phi thường là xem trọng. Vân Thiểu Hữu dẫn hắn đi vào bên trong đình viện, có phong cảnh tươi đẹp, có một lối đi riêng. Long Cảnh Sơn cười, nơi này chính là nơi mà người sẽ ở tạm. Không tệ. Đánh giá kiến trúc cùng với cảnh vật xung quanh, Phật Phi Dương vô cùng hài lòng. Đương nhiên, trong lòng càng không hiểu là đại thế thì đến cùng là tiên đoán điều gì. Muốn biết thì phải hỏi. Thế nhưng, Long Cảnh Sơn lại đắng chát trả lời. Vân Thiểu Hữu, những chuyện có liên quan tới lời tiên đoán của đại thế tỷ, lão hồ cũng không có hiểu lắm đâu. Vẫn là Long Hoàng nói cho Tiểu Hữu đi. Tốt à? Vân Vi Dương cũng dứt khoát, nói, ta cùng với huynh đệ của ta muốn nghỉ ngơi, người đi về trước đi. Long Cảnh Sơn cung kính nói, Vân Tiểu Hữu, nếu như có chuyện gì thì mau chóng gọi lão hủ. Nói xong liền cáo từ rời đi. Long Hoàng an bài cho hắn một đình viện vô cùng là hào hoa. Vật Vị Dương đẩy cửa vào, nhìn bố cục lộng lẫy bên trong, nhớ thời kinh thán không thôi. Long Trần Vũ không có hứng thú nhìn bố trí bên trong gian phòng, mà bất đắc dĩ thở dài. Đi vào tổ điện Long Vực mới biết là mình nhỏ yếu như vậy. Trên đường đi đến Long Cung, nhìn thấy từng người dòng chính có cảm giác huyết mạch với mình, thực lực lại mạnh hơn nhiều so với mình, để cho hắn cảm thấy rất bị thương. Những dòng chính Long tộc này chỉ là đặt mình vào trong hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, người chưa hẳn là yếu hơn bọn họ. Vật Vị Dương nói, trong tổ điện Long Vực ẩn chứa long khí cực kỳ là nồng đậm, đây là điều chỉ sợ ngay cả tạo hóa giới chỉ có nghìn lần thời gian gia tốc cũng là không thể nào sánh bằng được. Rất nhiều dòng chính Long tộc sinh hoạt tại đây, tu luyện ở đây, trải qua thời gian dài, khẳng định là sẽ có cảnh giới rất cao. Long Trần Vũ thì sao? Không có long khí tinh thuần cung cấp, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, có thể đạt tới, có thể so với đế cấp đã là phi thường cường hãn. Theo Vân Phi Sương, nếu như hắn từ khi sinh ra đã ở tổ địa Long Vực, cảnh giới khẳng định là phải cao hơn so với dòng chính Long tộc chính thống. Phi Dương, Long Trần Vũ nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. Ta muốn ở lại chỗ này tu luyện, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Vân Phi Dương cười. Vậy thì hãy lưu lại nơi này đi. Những năm này hắn một mực nỗ lực giúp huynh đệ tạo ra hoàn cảnh tu luyện tốt, nhưng dù có tốt thế nào thì cũng nhất định vẫn kém xa tổ địa Long Vực. Cảm ơn, Long Trần Vũ chân thành nói. Vân Phi Dương cười. Là huynh đệ, không cần phải nói lời cảm ơn. Long Trần Vũ trầm mặc. Bất quá ta nói trước, Phật Vị Dương nói, trước ngày khác chúng ta gặp lại, cảnh giới của người nếu như mà không thể nào làm cho ta bất ngờ, đi ra ngoài đừng có nói là huynh đệ của Vân Vị Dương ta. Làm Trần Vũ cười, cứ yên tâm đi, có lòng khí mãnh liệt như vậy, chờ chúng ta gặp lại một lần nữa, khẳng định là sẽ cho người vui đến kinh hãi. Phật Vị Dương cười, được rồi, vậy ta chờ sự kinh hỉ của người. Ngày thứ hai, Lâm Trần Vũ rời khỏi quý khách viện, đi tới Long Cung, một người bước vào tổ địa Long Vực. Vân Tiểu Hữu, Lâm Cảnh Sơn nói, huynh đệ người đâu rồi? Hắn đi rồi. Vân Vị Dương cười. Lâm Cảnh Sơn khẽ giật mình, nói, đi hướng nào vậy, nơi nào vậy? Đi du lịch tổ địa Long Vực, tự mình tu hành. Long Cảnh Sơn khẽ nhíu mày. Cái này, Vân Tiểu Hữu, có câu nói không biết là có nên nói hay không? Nói đi. Long Cảnh Sơn do dự một lát. Vị huynh đệ kia của ngươi tuy có huyết mạch Long tộc, thế nhưng quá mức mỏng manh, một người tu hành tại tổ địa Long vực, hơi không cẩn thận có khả năng là có thể vẫn lạc. Vân Thị Dương cười. Nghe người kiểu nói như vậy, tổ địa Long vực thật sự là rất nguy hiểm sao? Long Cảnh Sơn chân thành nói. Tổ địa Long vực tả chính là nơi ở của dòng chính có huyết mạch tinh thông, tinh thuần. Người chỉ thứ cùng huyết mạch không tinh thuần muốn sinh tồn ở đây, có thể nói là một bước khó mà đi. Yên tâm đi. Vật vì Dương ngạo nghễ. Hắn chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn, khẳng định là sẽ trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hắn chính là huynh đệ của Vân Phi Dương ta. Lộc Cảnh Sơn lắc đầu. Chính mình đã vô cùng thiện ý nhắc nhở, hắn đã cho rằng như vậy, vậy thì cứ như vậy đi. Người hộ vệ trường này sợ là có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chính là hậu nhân Long tộc huyết mạch không tinh thuần này lại sẽ nhức lên oanh động trong tương lai. Tìm ta có việc gì không? Vân Phi Dương trở lại chuyện chính. Lộc Cảnh Sơn nhất thời nhớ tới chính sự, vội vàng chắp tay. À, Vân Tiểu Hữu, Long Hoàng cho mời người. Vân Phi Dương một lần nữa đi vào đại điện Long Cung. Khác với lần trước, lần này có rất nhiều cường giả đề cấp có mặt ở đây. Khi hắn vừa đi vào, nhất thời hấp dẫn không ít sự chú ý. Cường giả Long tộc có mặt ở đây có thực lực mạnh hơn Vân Phi Dương xa xa, cho nên dò xét trần trụi như vậy nhất thời để cho hắn rất không thích ứng. Các vị. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta cũng không có phải là đại cô nương không mặc quần áo, có cần phải nhìn như vậy không? Mọi người nhất thời nhíu mày lại. Kẻ này lời nói và việc làm bất chính, chính là đang khinh nhờn thánh địa uy nghiêm nhất Long tộc ta. Ngô Hoàng. Một lão già cao tuổi chắp tay. Hắn chính là Vân Phi Dương, có thể cứu Long tộc ta khỏi tai ương trong sự ngôn của đại tế tỷ sao? Cứu Long tộc thoát khỏi tai ương sao? Vân Phi Dương làm ra một biểu lộ. Ta điều như thế, ta làm sao không biết? Long Hoàng gật đầu. Không sai. Lão già kia lại nói. Ngô Hoàng, trước khi đại tế tỷ mê man thì nói là Vân Phi Dương của Trần Vũ thần vực, lại không lưu lại bất cứ hình dáng hay tướng mạo gì. Chúng ta như thế nào có thể xác định hắn chính là người mà tộc ta chờ đợi, mà không có phải là mạo xưng thay thế? Đúng vậy à? Đám vương công đại thần khác thấp giọng nghị luận. Tiên đoán của đại tế thì bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng vạn nhất như có nhân loại nghe nói cô ấy chạy tới giả mạo, đây cũng không phải là chuyện không thể nào xảy ra. Long Hoàng cười nói. Các lão nói cũng đúng, cho nên lần này triệu các vị đại thần tới cũng chính là muốn nghiệm chứng thân phận một phen. Nói xong nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Tiểu Hiếu, người có thể chứng minh cho bản hoàng rằng người chính là Vân Phi Dương đến từ Trần Vũ thần vực hay không? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Để cho mình nghiệm chứng mình chính là Vân Phi Dương, cái này là gây rối cỡ nào? Thật có lỗi. Hắn nhún vai. Ta hình như không có cách nào có thể chứng minh chính mình là Vân Phi Dương của Trần Vũ thần vực. Lão già kia lạnh lùng nói. Không thể nào chứng minh thì đó chính là mạo danh thay thế. Vân Phi Dương cau mày. Lão già à, nếu như không phải là các người thì sao mời ta tới? Ai mà thèm đến cái tổ địa Long vực mà mạo danh thay thế chứ? Nghe được ba chữ lão già à, lão già đột nhiên giận dữ. Những vương công đại thần khác cũng đều căm tức nhìn Vân Phi Dương, hiển nhiên vô cùng khó chịu đối với gia hỏa phách lối của ngạo này. Long Hoàng cười. Bản hoàng lúc tuổi còn trẻ cũng từng đi qua Trần Vũ thần vực, có vinh hạnh được thấy một nữ tử mỹ mạo, về sau nghe nói bị gia tộc đuổi đi, trở thành tiên đế một phương. Vân Tiểu Hiếu, người có biết niên hiệu của nữ tử này không? Chúng thần nhất thời vành tai. Bọn họ biết Long Hoàng đang nghiệm chứng thân phận của người này, Tên kia nếu như đáp không trúng hoặc là đáp sai, khẳng định là chính là đồ giả. Nữ tử mỹ mạo bị gia tộc đuổi đi, về sau trở thành tiên đế một phương sao? Vân Đại Tiên Thần hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, cười nói ngay. Long Hoàng đại nhân đang muốn nói đến cực quang tiên đế sao? Long Hoàng lập tức gật đầu. Không sai. Lão già kia lại nói, Ngô Hoàng, tiên đế của Trần Vũ Thần Vực nổi tiếng bên ngoài, cho dù là võ giả ở những vực khác cũng khẳng định là có thể nghe thấy. Đúng như vậy à? Có người nói, kẻ này là cường giả đế cấp, nếu quả thật là đến từ Trần Vũ Thần Vực, nhất định là phế biệt tục danh của cực quang tiên đế rồi. Long Hoàng cười, đúng vậy, Vân Tiểu Hiếu, có biết tục danh của cực quang tiên đế hay không? Thật có lỗi. Bạch Phi Dương nhìn đám vương công đại thần xung quanh một vòng, thản nhiên nói, tục danh của nữ nhân ta, không phải bất luận kẻ nào cũng có tư cách biết. Hết tập 365. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.